LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 2006, chương 2009, oán niệm 10 phần nữ thần. Nghe Tô Khải Sơn lời nói sau khi, Tô Minh con mắt bỗng nhúc nhích, lúc này mới đại khái minh bạch, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Trách không được cảm giác Tống Chiết gia hỏa này biến mất mấy tháng sau khi liền vô cùng quỷ dị đây. Hơn nữa thực lực kia tiến bộ đã không thể dùng khoa trương để hình dung. Quả thực chưa từng nghe thấy. Hợp lấy suy nghĩ cả nửa ngày. Tống Chiết dĩ nhiên là trong truyền thuyết tà tu. Đoán chừng hắn cũng là chiếm được nhất định cơ duyên. Lại thêm bỏ ra cái giá rất lớn. Đem mình biến thành người không ra người, quỷ không ra quỷ bộ dáng. Tô Minh cái này vừa hỏi. Cha, ta đầy cái tà khí nhập thể. Đến cùng có nghiêm trọng không? Ta cảm giác cả người thật là khó chịu nha. Nên xử lý như thế nào đâu? Tô Khải Sơn đang khi nói chuyện không khỏi trực tiếp liếc qua Tô Minh. Ngay sau đó liền tức giận nói ra. Chính ngươi mới nói vô cùng khó chịu. Còn hỏi ta có nghiêm trọng không? Khẳng định vô cùng nghiêm trọng. Nếu như ngươi cũng là tà sửa. Như vậy bị tà khí nhập thể. Cũng là rất không quan trọng. Ngược lại ngươi khả năng sẽ còn cảm giác thật thoải mái đâu. Nhưng vấn đề ngươi không phải nha. Bình thường tu sĩ nếu như bị tà khí vào cơ thể mà nói. Hậu quả sẽ phi thường khủng bố. Giống như là một chậu lúc đầu nước trong veo. Tích nhập một giọt mực nước một dạng. Đừng nhìn một giọt mực nước tựa hồ rất ít. Nhưng là tích tiến vào sau khi. Liền sẽ đem toàn bộ chậu nước đều cho ô nhiễm. Đồng dạng nguyên khí của ngươi cùng là. Những cái này tiến nhập bên trong cơ thể ngươi tà khí. Hội dần dần ăn mòn nguyên khí của ngươi. Tô Khải Sơn trong ánh mắt của lộ ra một vẻ lo âu. Tiếp tục mở miệng nói ra. Ngươi bây giờ đây là sơ kỳ. Nếu như qua một đoạn thời gian. Nói không chừng liền không có cách nào chịu đựng loại thống khổ này. Cuối cùng thậm chí biến thành một cái tà tu. Cũng không phải một chút đều chuyện không thể nào. Tô Minh lập tức liền kinh trụ. Trong đầu không tự chủ được liền xuất hiện Tống Chiết thân ảnh. Nếu quả thật để cho mình biến thành Tống Chiết cái dáng vẻ kia mà nói. Đoán chừng Tô Minh nhất định sẽ hỏng mất. Còn không bằng chết đi. Tô Khải Sơn cái này vừa mở miệng nói. Ta cũng là lần đầu tiên gặp được loại này tà khí vào cơ thể tình huống. Sở dĩ không biết rõ nên xử lý như thế nào. Để cho ta tới thử một chút à. Tô Minh bên này trực tiếp nhẹ gật đầu. Hắn rõ ràng Tô Khải Sơn thực lực. Nếu như là Tô Khải Sơn xuất thủ. Nói không chừng thì có chuyển biến tốt có khả năng đâu. Ngay sau đó Tô Minh trực tiếp liền nhắm mắt lại. Mà Tô Khải Sơn bên này. Một bàn tay đập vào Tô Minh phần lưng. Trong cơ thể nguyên khí. Bỗng nhiên liền quán thâu đến Tô Minh thể nội. Tô Minh con mắt mới nhắm lại không đầy một lát đây. Lại lập tức mở mắt. Bởi vì hắn cảm nhận được Tô Khải Sơn nguyên khí cường hoành cùng bá đạo. Xem ra Tô Khải Sơn cảnh giới này. Xác thực không chỉ là hóa hình cảnh đơn giản như vậy nha. Đây cũng là Tô Minh tương đối hiếu kỳ một vấn đề. Tại hóa hình cảnh phía trên. Đến cùng còn có cái gì cảnh giới? Theo Tô Khải Sơn nguyên khí quán thâu. Tô Minh từ từ cảm nhận được một cỗ ấm áp cảm giác. Từ thể nội bay lên. Đối với Tô Minh mà nói. Còn là thật thoải mái. Tô Minh liền nhắm mắt lại. Biểu lộ thoạt nhìn rất hưởng thụ. Hồ ước chừng mấy mười phút sau. Tô Khải Sơn thu tay lại. Mà Tô Minh cũng trong nháy mắt này. Cũng là mở mắt. Tô Minh đưa ra chân của mình. Khắp nơi hoạt động một chút. Phát hiện trên người cảm giác. So trước đó tốt hơn nhiều lắm. Cả người đau đớn. Cơ hồ đều biến mất không thấy. Thế là Tô Minh liền ngạc nhiên mở miệng nói một câu. Cha, người thật lợi hại nha. Ta cảm giác một chút sự tình cũng bị mất. Thật buông lỏng cảm giác. Người trước chớ cao hứng quá sớm. Ai ngờ Tô Khải Sơn biểu tình trên mặt. Lại hoàn toàn như trước đây ngưng trọng. Để cho Tô Minh vô cùng kinh ngạc. Chỉ nghe Tô Khải Sơn tiếp tục mở miệng nói ra. Người hôm nay bên trong cái này tà khí. So với ta tưởng tượng còn phức tạp hơn. Lấy cảnh giới của ta. Cầm những cái kia tà khí đều không nhiều lắm biện pháp. Còn tốt tà khí chính là số lượng cũng không phải là rất nhiều. Ta cưỡng ép đem những cái kia tà khí tại trong cơ thể của ngươi phong ấn lên. Nói thông tục một chút là được tạm thời che giấu những cái này tà khí chính là tác dụng. Miễn đến bọn hắn khuếch tán, đối với ngươi tạo thành tổn thương. Bất quá cái này vẻn vẹn trị ngọn không trị gốc thủ đoạn mà. Thôi, không có cách nào trừ tận gốc cái kia tà khí. Qua một đoạn thời gian, tà khí vẫn hội bộc phát. Hơn nữa nhất định sẽ bùng nổ càng thêm mãnh liệt. Phong ấn một lần, cũng đừng còn muốn phong ấn bọn họ lần thứ hai. Tô Minh cái này vừa nghe Tô Khải Sơn lời nói sau, khi cả người đều sợ ngây người. Trong lòng tự nhủ vẫn còn có loại chuyện này. Quả thực là chưa từng nghe thấy nha. Tống Chiết cuối cùng chỉnh một chiêu như thế, nguyên lai mới là kinh khủng nhất. Sau đó Tô Minh liền trực tiếp hỏi một câu. Cái kia ta cái này tà khí. Nên làm cái gì? Người trước đừng có gấp. Dù sao khẳng định có biện pháp giải quyết. Cái này nguyên khí có thể phong ấn một quãng thời gian rất dài. Người không cần lo lắng. Ta hội trong đoạn thời gian này, thật tốt nghĩ một cái có thể phương pháp giải quyết. Nói thật Tô Minh còn là thật sợ chết. Trên cái thế giới này liền không có chân chính trên ý nghĩa người không sợ chết. Chớ đừng nhắc tới Tô Minh còn trẻ. Bất quá Tô Khải Sơn ngược lại để Tô Minh hơi yên tâm một lần. Chỉ phải tạm thời không chết được là được rồi. Tô Minh cũng không tin. Còn tìm không thấy phương pháp giải quyết. Chớ đừng nhắc tới mình còn có cái cường đại lão cha làm hậu thuẫn. Được, người nghỉ ngơi cho khỏe một hồi đi. Hiện tại không chuyện gì lớn. Người cũng chớ suy nghĩ quá nhiều. Ta đi nấu cơm đi. Một hồi làm xong sẽ gọi ngươi. Tô Khải Sơn cái này bên cạnh nói sau khi xong, liền nhặt lên trên mặt đất mới vừa rồi bị hắn cho đồ vứt bỏ. Thoạt nhìn ngược lại là một bộ thật bình thường bộ dáng. Trên thực tế tại xoay người sau khi trong nháy mắt, Tô Khải Sơn biểu tình trên mặt, liền đã xảy ra nhất định biến hóa. Tô Minh tình huống này so với hắn nói còn nghiêm trọng hơn một chút. Trước mắt thật là tạm thời xử lý. Chẳng qua nếu như lại qua một đoạn thời gian, vẫn không thể nào tìm tới có thể thực hành phương pháp giải quyết. Dù là hắn bản sự lại lớn, cũng không cách nào đem cái đồ chơi này cho phong ấn chặt. Đến lúc đó lưu tại Tô Minh trước mặt, sợ là chỉ có một con đường chết. Đinh linh linh, ngay lúc này, Tần Thi Âm lại một cái điện thoại gọi tới. Tô Minh xem xét là cô nãi nãi này gọi điện thoại đến rồi. Trong lòng lập tức một trận kinh ngạc. Bình thường Tần Thi Âm người này là cơ hồ không sẽ chủ động liên hệ bất luận người nào. Trừ phi nàng thực có chuyện khẩn cấp gì. Uy, Thi Âm nha, nghĩ như thế nào đến gọi điện thoại cho ta? Người ăn cơm chưa? Tô Minh liền hỏi một câu. Ngữ khí nghe còn là thật buông lòng. Ai ngờ điện thoại bên kia Tần Thi Âm lại trực tiếp lạnh như băng mở miệng hỏi một câu. Tô Minh, ngươi làm sao có ý tứ hỏi? Ngươi đều không có ở đây. Ta ăn cái gì cơm? Câu nói này nói, Tô Minh trong lúc nhất thời có chút không lời chống đỡ. Tô Minh sao có thể nghe không hiểu? Tần Thi Âm đây là đối với hắn có ý kiến. Nói gần nói xa, rất rõ ràng là trong bóng tối nhổ nước bọt hắn đâu. Rất ít nhìn thấy băng sơn nữ thần Tần Thi Âm lại có như thế oán niệm 10 phần thời điểm. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.